Bảo bối đáng yêu của Tổng Giám đốc Thần Bí, chương 70, triền miên trong đêm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Ngọc mệt mỏi nằm trong lòng Hàn Phong ngủ một giấc khi xe đến biệt thự của Liệt Diễm, nhìn cô ngủ say sưa đáng như một đứa trẻ làm anh không nỡ gọi cô dậy. Vệ sĩ mở cửa xe, Hàn Phong ôm Bảo Ngọc chỉnh cho cô có tư thế thoải mái ngủ khi nằm trong lồng ngực anh rồi bế cô tiến vào biệt thự. Đây là căn biệt thự riêng của Liệt Diễm nằm gần đại doanh bản Mafia. Liệt Diễm mấy hôm trước muốn cho cô gái Ellen kia được nghỉ ngơi tốt lên đã đưa cô qua đây. Vì lúc để cô đại doanh bản cô bị thương chưa khỏe nhưng cứ đi lung tung, nào là ra sân tập rồi lại đi qua các phòng huấn luyện như bắn súng, ám khí, chế tạo vũ khí. Lại còn muốn đánh thử sức với những vệ sĩ được huấn luyện đặc biệt. Vì để tránh cho cô ta làm cản lại khiến cho Bảo Ngọc trách anh chăm sóc bạn của cô bé không tốt, anh liền quẳng cô ta sang biệt thự này. Khi Hàn Phong bế Bảo Ngọc vào đại sảnh đã thấy khuôn mặt tuấn mỹ của Liệt Diễm đang co có, ngồi gần anh ta là một cô gái lạ mặt. Ánh mắt anh chợt lộ tia sắc bén khi cô ta cứ nhìn chằm chằm vào bảo bối đang nằm trong ngực anh với vẻ mặt bừng sáng và nhớ nhung. Anh ý cô phân biệt nam nữ à? Ưng, ta có cướp bảo bối của anh đâu suy. Gõ, hừ, nhiều chuyện tôi không ngại cho cô một phát đạn. Tác giả, nước mắt đầm đìa, ôm mặt chảy, nam chín người hỗn đản. Nhận thấy ánh mắt lạnh lẽo chiếu vào mình với áp lực rất lớn khiến Ellen không dám nhìn lên người có khí thế như vậy, vội hơi cúi đầu không nhìn Bảo Ngọc nữa. Hàn Phong hừ một tiếng lạnh giọng nói với Liệt Diễm, tôi đưa cô ấy lên ngủ trước, mọi người cũng đi ngủ đi, có gì mai sẽ nói. Tiêu Dật và Lãnh Ngạo chỉ nhìn nhau cũng không nói gì, ai về phòng người ấy nghỉ ngơi, bởi Gia Huy và Gia Kiệt đã về trước bọn họ vì mệt lên đã đi về phòng trước. Trong đại sảnh không còn ai, Liệt Diễm cũng kéo Ellen đang ngồi ngốc ở sofa trở về phòng. Hàn Phong đặt nhẹ cô trên giường, Bảo Ngọc xoay người tìm chỗ thoải mái lại ngủ tiếp, anh khẽ mỉm cười phủ chăn lên người cho cô rồi đi tắm. Tiếng nước chảy róc rách, từ nhà tắm vang lên, Bảo Ngọc mơ màng cảm thấy bên dưới mềm mềm không phải lồng ngực ấm áp, rắn chắc của Hàn Phong. Đôi mi khép chặt nhẹ lay động, mắt vẫn còn dư chút cơn buồn ngủ khẽ mở ra, dụi dụi mắt cô ngó quanh phòng thấy nhà tắm đang sáng, biết Hàn Phong đang tắm, trong đầu cô liền lóe ra một ý tưởng trêu chọc anh. Chú ý, có hát độ nhẹ nặng tùy mọi người nhận xét. Happy New Year, Hàn Phong tắm xong bước ra ngoài lau lau mái tóc còn ướt sũng trên người, chỉ mặc áo choàng tắm màu đen lộ ra cơ ngực khiêu gợi và cơ bắp rắn chắc khiến Bảo Ngọc nằm trên giường khẽ nuốt nước miếng, quả thực là sức quyến rũ chết người. Anh bỏ khăn lau đầu bên cạnh tủ gần giường rồi nằm xuống, bỗng người nằm bên nhào về phía anh khiến anh có chút ngạc nhiên. Bảo Ngọc nhìn anh cười giảo hoạt biến thành con mèo nhỏ bày trò nghịch ngợm. Cô cúi xuống khẽ cắn vai anh, bàn tay mơn trớn vuốt ve khuôn ngực của anh như trêu chọc đùa giỡn anh. Hàn Phong ôm eo con mèo nhỏ quậy phá, nhìn đôi mắt long lanh chứa đầy tia hạnh phúc nhìn anh khiến anh chợt thấy trong lòng ấm áp. Xoay người đặt cô dưới thân anh như con sói đói lâu ngày, liền cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng đáng yêu kia. Nụ hôn nhẹ nhàng dần càng trở lên mãnh liệt, môi lưỡi triền miên không dứt. Một lúc sau Bảo Ngọc thở ra một hơi chua mỏ bất mãn với anh vì hôn cô sắp ngộp thở mới chịu buông ra. Hàn Phong nhẹ vuốt ve hai gò má trắng nõn của cô thì thầm. Mèo nhỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thật nhớ em, Bảo Ngọc quàng tay qua cổ anh, đôi mắt ngập tràn hạnh phúc cùng ngọt ngào nói bên tai Hàn Phong. Em cũng rất nhớ anh, từng nụ hôn của Hàn Phong rơi trên cơ thể của cô, cảm giác dễ chịu khiến Bảo Ngọc khẽ rên rỉ, bộ ngực sữa phập phồng được anh xoa nắn, vuốt ve. Tiếng rên rỉ vang vọng khắp phòng cùng hai thân hình đang dây dưa trong phòng tạo nên phong cảnh ban đêm nồng cháy, hài hòa lại tà mị. Cách chương.